Chương 455, Thần Vũ Thương Khung Pháp. Chương 455, Thần Vũ Thương Khung Pháp. Những lời này thật sự chu tâm vô cùng. Lần này Thiên Đô đại chiến, chỉ nhìn ma vực xuất động nhân thủ quy mô, liền biết gần như dốc toàn bộ lực lượng. Thế nhưng Thiên Đô nội bộ lại bởi vì lợi ích cùng phe phái nguyên nhân, làm không được cùng tiến thối, ngược lại còn có bàng quan, tòa sơn quan hổ đấu ý nghĩ, làm sao có thể đủ không cho rất nhiều tu sĩ lạnh tâm cười chê. Lục Vũ mục quang nguy hiểm lóe lên, lạnh nhạt nói, các hạ không cần ở đây châm ngòi ly gián, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là dốc toàn bộ lực lượng, tới đối phó các ngươi, thế nhưng ta cảm thấy được, chúng ta Thiên Đô chỉ cần tới một bộ phận liền có thể đem các ngươi triệt địa tiêu diệt, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu tới quá nhiều người, sợ các ngươi thể diện đều không để ý chạy đi, như vậy còn muốn chúng ta hao tâm tổn trí cố sức bốn phía bắt, nguy hiểm như vậy ta Thiên Đô cũng chịu không nổi. A Thiên Đô bên này tu sĩ lúc này cũng bị Thần Nguyệt Đại Tôn lời khí sắc mặt đỏ bừng, hận không thể hiện tại liền xông lên cùng những cái này ma tu liều đấu một phen, không chết không thôi. Bây giờ nghe được Lục thiếu chủ nói như vậy, trong nội tâm cuối cùng hơi hơi nuối lòng một ít, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn phi thường không thoải mái, rõ ràng liền có thể tới một hồi dễ như trở bàn tay đại thắng, Thiên Đô ở trong lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vô pháp tiến hành, ngược lại muốn dùng loại này bằng thêm thương vong biện pháp, này đặt ở ai nội tâm cũng không chịu nổi. Bắt đầu thẳng đem Thiên Tôn Điện coi là Thiên Đô thủ hộ giả tu sĩ, lúc này tâm tính cũng có một chút cải biến. Đứng ở Đỗ Huyền Thành bên trái Trần Đạo Lâm tức thì bị Thần Nguyệt Đại Tôn ngượng hận không thể tìm kẽ đất quẹo vào. Ai kêu đường đường Thiên Tôn Điện đã tới rồi hắn một người như vậy, Thiên Tôn trong điện bộ tình huống cho dù hắn là gần đây trở về, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên biết lúc này đối với Lục gia một loại biến tướng chèn ép. Nhưng là bây giờ ngay trước ma tu mặt cùng Thiên Đô tu sĩ mặt, liền hắn như vậy một cái Thiên Tôn Điện tu sĩ, bất kể như thế nào cũng là không thể nói nổi, thậm chí hắn liền phản bác đều nói không ra. Nhất là cảm thụ được sau lưng rất nhiều tu sĩ bất mãn, hoài nghi, khinh thường nhiều loại mục quang, liền phảng phất thân ở trong lò lửa đồng dạng. Đang muốn nhịn không được xông lên cùng ma tu nhóm đại chiến một trận thời điểm, lại chợt nghe Lục Vũ truyền âm nói, Trần Đạo Hưu chớ để xúc động, chúng đối phương phép khích tướng, ma vực đây là tại cố ý điều động ta Thiên Đô tu sĩ hòa khí, cho rằng về sau đại chiến tranh thủ cơ hội thắng. Ngươi chỉ cần chấn định tự nhiên, chính là trận này giao phong bên trong người thắng. Trần Đạo Lâm tuy xúc động táo bạo, thế nhưng cũng không ngu ngốc, nghe được Lục Vũ vừa nói như vậy, cũng trong chớp mắt phản ứng kịp, Thiên Tôn Điện tuy chỉ một người, nhưng lại đã tới một vị quy chân cảnh, so sánh với chiến lược, như thế nào mấy cái hóa thần hoặc là động huyền tu sĩ có thể so sánh. Thiên Tôn Điện lập trường cùng Mạnh Gia Giang Gia những người kia cũng không là giống nhau. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Lâm táo bạo tâm tình trong chớp mắt giảm bớt hạ xuống. Lúc này Lục Vũ vung tay lên, đối với Thần Nguyệt Đại Tôn âm thanh lạnh lùng nói, Thần Nguyệt Đạo Hữu, tại hạ lúc trước còn thật không biết các hạ còn có được như thế một bộ hảo miệng lưỡi, thế nhưng vô luận miệng ngươi lưỡi như thế nào, xét đến cùng còn phải dựa vào từng người thực lực thủ đoạn, hiện tại thời gian đã không còn sớm, nói nhảm cũng nói rất nhiều, nên ta cũng không còn gì để nói. Thần Nguyệt Đại Tôn bị Lục Vũ lời này nói rất là tức giận, nhất là Lục Vũ loại này không chút nào đưa hắn để vào mắt thái độ, càng làm cho trong lòng của hắn tức giận, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Minh Sa Đại Tôn thời điểm này chợt thấy Thiên Đô trận doanh bên trong một người, trên mặt không khỏi hiện lên một tia mang theo sát cơ tiêu ý, ồ, không có nghĩ tới đây còn có một mảnh lọt lưới cá lớn, như thế giảm đi lão phu vô cùng nhiều tay chân, có phải hay không Nguyên Khánh Đạo Hữu Nguyên Khánh lao tổ chỉ từ tới, liền vẫn không có mở ra miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn. Lúc này nghe được Minh Sa Đại Tôn gọi vào tên của mình, cũng không có chút nào bên ngoài vẻ, hắn đi đến Thiên Đô không lâu sau, lấy tu chân giả ký ức, tự nhiên không có khả năng quên đi cái gì. Chúng chi hai bên vốn là không chết không thôi đại thủ. Minh Sa, ngươi có thể sống tới ngày nay đều là trời cao ban ân, nếu như lão phu hôm nay tới, như vậy không có ý định để cho ngươi còn sống rời đi, ngươi làm tốt vì già la đại thế giới vô số sinh linh đền mạng chuẩn bị sao? Ha ha ha ha. Minh Sa Đại Tôn một hồi tùy tiện lớn nhỏ, đối với bại tướng dưới tay, hắn căn bản không để vào mắt, chẳng quản ban đầu là hắn và Phong Lẫm Đại Tôn liên thủ mới có thể đem vị già la đại thế giới này Thần Vũ Tông Thái Thượng trưởng lao đánh thành trọng thương, thế. Nhưng hắn hiện nay cũng là tu vi tiến nhanh, trong bí cảnh lại càng là thu hoạch tương đối khá, được vài kiện bảo vật, tự tin tuyệt sẽ không thua kém cái này trước đó không lâu còn bản thân bị trọng thương Thần Vũ Tông Dư Nghiệt. Thật sự là buồn cười, Nguyên Khánh, người khác không biết lai lịch của ngươi, chẳng lẽ bổn tọa lại không biết cho dù ngươi là hiện tại thương thế đã khỏi hẳn, thế nhưng chúng bổn tọa mình xa đoạt phách, ngươi còn có thể còn lại vài phần thực lực dám cùng lao phu nói khoác mà không biết ngượng, quả thật không biết sống chết. Hiện tại bổn tọa ngay ở chỗ này, để cho bổn tọa nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Lục Vũ bên này tu sĩ tự nhiên cũng biết già la đại thế giới vị Nguyên Khánh này lao tổ sự tình, tuy không biết vị này lão tổ lúc trước đến cùng chịu nhiều thương thế nghiêm trọng, thế nhưng Minh Sa đại tôn Minh Sa đoạt phách cũng là có danh âm độc, tu vi thực lực chịu ảnh hưởng cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nguyên Khánh lão tổ ha ha cười cười, người khác không biết hắn mình tại sao có thể không biết, hắn sở dĩ có thể tới này tham chiến, có thể không chỉ là muốn đối phó Minh Sa đại tôn, cũng bởi vì muốn còn một phần thiếu Lục Vũ Thiên đại nhân tình. Phần nhân tình này chính là, Lục Vũ miễn phí cho hắn luyện chế linh đan vậy mà có được chữa trị thần hồn tinh phách tác dụng, hơn nữa hiệu quả dị thường rõ ràng, không chỉ có để cho thương thế hắn khôi phục, cũng làm cho hắn có tiếp tục truy cầu càng cao cảnh giới cơ hội. Bực này đại ân, hắn tại làm sao có thể không ghi nhớ trong lòng. Bằng không hảo hữu Thiên Đô vô cực lão tổ cũng không có ra mặt dưới tình huống, nếu là hắn tu vi giảm nhiều, vì già la đại thế giới những cái này hậu bối tương lai, hắn làm thế nào cũng sẽ không mang theo nhà mình đệ tử tới cùng ma tu đối mặt. Cũng tốt, lão phu kia để cho ngươi xem một chút lão phu thủ đoạn. Nguyên Khánh lão tổ hiển nhiên không thích nói nhảm, thân ảnh lóe lên liền xông ra ngoài. Trên người khí cơ bạo phát, linh khí như nước thủy triều tuôn động, phù cận thiên không cũng phảng phất bỗng nhiên trong đó đè ép hạ xuống, để cho tất cả ở đây tu sĩ đều trong chớp mắt cảm giác được một cỗ khủng bố áp lực tới người. Lục Vũ quyết định thật nhanh, lập tức tay háo vung lên, một cỗ không hiểu đa ý lư cờ mang theo sau lưng một đám Thiên Đô tu sĩ trong chớp mắt đẩy ra vài dặm cự ly, đứng tại một chỗ hơn 200 trượng cao trên ngọn núi. Đỗ Huyền Thành nhìn phía xa cả người cũng phảng phất dung nhập thương khung bên trong, phảng phất trở thành toàn bộ thiên địa chúa tể đồng dạng Nguyên Khánh lão tổ, miệng nói, đây chính là già la đại thế giới Thần Vũ Tông Thần Vũ Thương Khung pháp a. Quả nhiên danh bất hư truyền, Lục Vũ trên mặt không khẩn trương chút nào thần sắc, uy chân cảnh đại cao thủ giao thủ, uy lực quá lớn, đây còn là hai vị này đều thu nhiếp pháp lực lan đến phạm vi mới có thể như thế, bằng không hai vị này quy chân cảnh đại tu sĩ giao thủ, ngàn dặm ở trong đều sẽ phải chịu liên lụy, dưới hóa thần cảnh tu sĩ cơ bản không có sống sót khả năng. Đây cũng không phải là vẹn vẹn chênh lệch hai cái đại cảnh giới quan hệ, mà là đối với toàn bộ thế giới lý giải cùng trưởng khống hoàn toàn không hề một tầng thứ phía trên. Sử dụng lực lượng cùng uy lực tự nhiên cũng là cách biệt một trời một vực. Lúc này một bên Trần Đạo Lâm cũng đông nhiên mở miệng nói, này Thần Vũ Tông ta là biết, Thần Vũ Thương Khung Pháp chỉ là này tông môn bên trong một loại thượng thừa pháp quyết, mặt khác còn có hai loại theo thứ tự là Thần Vũ Tinh Hà Pháp cùng Thần Vũ Thiên Tâm Pháp, trong đó Thần Vũ Thiên Tâm Pháp thần bí nhất cũng khó khăn nhất tu luyện, thế nhưng uy lực cũng tối cường, tiếp theo là Thần Vũ Tinh Hà Pháp, cuối cùng mới đến phiên này Thần Vũ Thương Khung Pháp. Tương truyền này ba phương pháp đều là truyền thừa từ một khối trên bia đá cổ, nhưng tình huống cụ thể sẽ không người biết. Này ba phương pháp cũng bị Thần Vũ Tông cùng ngoại tông tu sĩ xưng là Thần Vũ Tam Pháp. Lục Vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên, nói, không nghĩ tới Thần Vũ Tông công pháp này lai lịch vẫn còn rất là kỳ lạ. Đỗ Huyền Thành cười nói, này có cái gì kỳ quái, thượng cổ rất nhiều tông môn sợ truyền thừa đoạn tuyệt, đều đem nhà mình công pháp khắc sâu tại đặc chế bia bài phía trên, sau đó giấu ở cực kỳ chỗ bí ẩn niêm phong, chính là vì truyền thừa bất diệt. Hiện tại mặc dù nói rất nhiều thượng cổ truyền thừa đoạn tuyệt, kỳ thật lại cũng chưa hẳn thật sự là như vậy, rất nhiều đạo thống đều bởi vì giấu quá bí ẩn mà còn chưa bị phát hiện mà thôi, cũng tỉ như lão phu tu luyện kia Huyền Thiên Tông thần thông công pháp, chính là tại một khối tàn phá trên tấm bia đá học được, ấn ta phỏng đoán, như vậy tấm bia đá khẳng định không chỉ một khối. Lục Vũ đối với loại tu luyện này giới truyền thừa sự tình không có cái gì hí hệ ưu do, cũng không có suy nghĩ sâu. Xa qua, bây giờ nghe Đỗ Huyền Thành như vậy một giải thích, ngược lại hiểu được. Đồng thời cũng nghĩ đến chính mình tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp cũng là từ một khối trên tấm bia đá lấy được, tuy càng thần bí cường đại hơn, nhưng là chưa hẳn liền không phải dài lâu hơn cái nào đó tông phái hoặc là cường giả lưu lại công pháp. Lúc này Minh Sa Đại Tôn cùng Nguyên Khánh Lao Tổ giao thủ chỗ đã bị hai người cường đại chân nguyên pháp lực bao phủ, vô số linh quang đạo pháp va chạm, đem thân ảnh của hai người thấp thoáng tại một đoàn hình tròn bạch sắc hào quang bên trong, đạo tia sáng này trọn vẹn bao phủ phương xa mấy trăm trượng phạm vi. Đây là hai người giao thủ thì uy lực quá mức to lớn, đem không khí bài xích, đưa tới ánh sáng biến hóa, trên thực tế nếu có tu sĩ tu vi đầy đủ, tiếp cận đi qua sẽ phát hiện, hai người ngoài thân ngoại trừ từng người hộ thân thần quang ra, là không có cái gì hình tròn hào quang. Nguyên Khánh Lao Tổ Thần Vũ Thương Khung Pháp đúng là một loại thập phần cường đại công pháp, cùng Minh Sa Đại Tôn bực này mà tu cận thân đánh đấm cũng không có hiển lộ ra một chút thua kém chỗ. Minh Sa Đại Tôn với tư cách là ma tu, tại thân thể cường độ phía trên đó là nếu so với Nguyên Khánh Lao Tổ mạnh hơn không biết một bậc, thế nhưng Nguyên Khánh Lao Tổ cũng có tông môn truyền thừa thần thông bí pháp, chẳng những thân pháp thần diệu, thủ đoạn cũng lăng lệ vô cùng, Minh Sa Đại Tôn cũng không dám đơn giản dùng nhục thể của mình đi ngạnh kháng. Hai người lấy mau đánh nhanh, thân ảnh tiềm lực biến ảo cực nhanh, để cho dưới hóa thần cảnh tu sĩ nhìn đầu váng mắt hoa, chỉ có những cái kia thần hồn cường đại hoặc là tu luyện có thần hồn bí pháp tu sĩ mới có thể miễn cưỡng chịu đựng. Trần Đạo Lâm nhìn hai người giao thủ, thần sắc lại có vẻ có chút ngưng trọng, hắn bên ngoài du lịch nhiều năm, biết rõ luận cận thân quần chiến, tổng thể trên ma tu so với huyền môn tu sĩ mạnh hơn, đến quy chân cảnh cái tầng thứ này, thậm chí hội bởi vì chăm chú phương diện bất đồng, mà hiển lộ chênh lệch càng lớn. Hiện tại Nguyên Khánh Lao Tổ có thể cùng Minh Sa Đại Tôn đấu cái lực lượng ngang nhau, đã để cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thế nhưng Nguyên Khánh Lao Tổ muốn chiến thắng, lại là ngàn vạn khó khăn, ít nhất Minh Sa Đại Tôn với tư cách là ma vực quy chân cảnh tu sĩ, còn không có biểu hiện qua chính mình thân thể chỗ cường đại, một khi nắm lấy cơ hội, cận thân quần chiến, Nguyên Khánh Lao Tổ muốn bị thương nặng.